Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thừa nhận, răng sắt thử tát hai cái, Bùi Dịch đưa nàng nắm rất chặt, lại sợ đem nàng bóp đau nhức, giải dây an toàn thân thể hướng phương hướng của nàng nghiêng. Ta có thể giải thích, nàng cúi thấp xuống mí mắt. Không nghĩ tới sau khi trùng sinh, đổi cái gia đình bối cảnh, đổi người tướng mạo thân thể, thậm chí nàng cùng trước kia cha mẹ người thân không còn liên hệ. Bùi Dịch vẫn như cũ có thể đưa nàng nhận ra, hắn bởi vì răng sắt không có cự tuyệt nghe hắn giải thích mà thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không còn giấu nàng, lão thành thật thực nói, kỳ thật ngay từ đầu cũng chỉ là suy đoán, dù sao loại chuyện này thật sự là quá quỷ dị. Người bình thường chỉ sợ căn bản sẽ không hướng phương diện kia suy nghĩ. Ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi có nhớ hay không? Đệ nhất học phủ sinh viên đại học năm nhất lúc huấn luyện. Hắn bởi vì đánh Trình Nho Ninh, bị Trình Nho Ninh ra ra một cáo trạng đến nhà bên trong. Bùi lão gia tử không thể nhịn được nữa, khiến cho Bùi Tấn Dương mang hắn đi trong quân. Lần thứ nhất đụng phải răng sắt. Ngươi tâm tình không tốt thời điểm, uống nước lúc dáng vẻ, đều cùng Phùng Nam rất giống, lúc ấy Bùi Dịch cũng không có nghĩ quá nhiều. Chỉ là bởi vì nàng cùng Phùng Nam tương tự, cho nên cũng liền đại khái lưu lại cái ấn tượng mà thôi. Thụy Cát khách sạn gặp mặt đến thời điểm, hắn tâm tình không tốt, đem Diêu Tường đánh, vì chuyện này lên tin tức, dính đến Bùi Dịch, Nhiếp Đạm tự tác chủ trương tra xét răng sắt tư liệu. Lần thứ nhất gây nên Bùi Dịch hoài nghi, người đánh đàn thời điểm, ngồi tư thế chỉ ngồi 1/3, tư thế rất tiêu chuẩn, ta nhớ được dạy ngươi đánh đàn lão sư từng khích lệ ngươi. Người thích nhất đạn chính là, bầu trời sao, nàng tâm tình tốt thời điểm sẽ đạn cái này khúc. Nhạc, tâm tình không tốt thời điểm cũng sẽ đạn, lần kia Nhiếp Đạm cầm tới tay video, càng làm cho Bùi Dịch đối với răng sắt ấn tượng càng sâu. Về sau Cửu Long Đường, sự tình khiến Bùi Dịch một đường đuổi theo cha được. Phát hiện răng sắt là lạ cùng thay đổi, về thời gian cùng lúc trước hai người tranh chấp sau tách ra tướng ổn hợp. Càng thêm chứng minh hắn hoài nghi, hắn thật sự là rất ưa thích nàng, từ tuổi nhỏ ngây thơ chi sự bắt đầu, vẫn rất kiên định nàng sẽ là mình. Nàng thích đồ vật, lúc nói chuyện thần sắc, chau mày khoát tay. Mỗi một cái theo thói quen động tác, đều không ai so với hắn rõ ràng hơn, chỉ sợ sẽ là Phùng Trung Lương, cũng không dám hứa chắc có thể giống hắn hiểu nàng sâu như vậy. Vô luận nàng biến thành bộ dáng gì, vô luận nàng biến thành người nào, hắn luôn luôn có thể nhận ra nàng đến. Lúc về đến nhà, đã đem gần một điểm, Bùi Dịch đem xe đỗ vào nhà để xe, cầm quét thẻ một chút thang máy. Răng sắt còn không chịu cùng hắn nói chuyện, điều này làm hắn có chút nóng nảy. Trong thang máy vòng tới vòng lui, ta thật sự không là cố ý muốn giấu ngươi, hắn nói lời này lúc. Có chút chột dạ dáng vẻ, kỳ thật ta cũng định nói cho ngươi, ta thề ta không tin, hắn rõ ràng một cũng sớm đã đoán được. Lại vẫn cứ cố ý không nói, còn mượn cơ hội này chiếm mình tiện nghi. Nàng mặc dù nghe giải thích của hắn, nhưng đối với hắn biết rõ lại cố ý giấu giếm có chút để ý. Trong nhà hắn địa phương không nhỏ, nhưng cũng không có phòng nghỉ cho khách. Hắn ôm mình đồ vật đi thư phòng, chuẩn bị đem phòng ngủ lưu cho răng sắt. Lúc trước khi ra cửa còn một bước vừa quay đầu lại. Có chút ủ rũ, răng sắt đóng cửa lại, nhớ tới Bùi Dịch lúc trước đi thư phòng ngủ dáng vẻ. Chuẩn bị vẫn là phải sớm một chút tìm tới trụ sở mới dọn đi mới được. Nàng không phải lần đầu tiên ngủ ở chỗ này, chỉ là lần trước ngủ ở nhà hắn thời điểm, là nàng sinh nhật, cũng sớm đã uống say bất tỉnh nhân sự. Lúc ấy hắn cũng không có thừa cơ làm chuyện gì. Nghĩ tới đây, răng sắt trong lòng chính là có khí cũng tán rất nhiều. Gian phòng trang trí lấy Âu Thức làm chủ, bên ngoài là sân thượng cải tạo thư phòng. Liên tiếp phòng ngủ, nàng tắm rửa xong ra lau tóc, đêm nay phát sinh sự tình quá nhiều, khiến cho nàng một lát cũng không có ý đi ngủ. Răng sắt cầm điện thoại di động của mình, đánh Bùi Dịch điện thoại. Thư phòng máy tính có thể dùng sao? Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Có thể, mật mã chính là của ngươi sinh nhật. Hắn còn nghĩ lại cùng nàng nói hai câu. Giang Sắt đã hướng hắn nói cảm ơn. Bùi Dịch có chút buồn bực. Tâm tình của nàng nội liễm. Có chuyện gì cũng là giấu ở trong lòng. Hết lần này tới lần khác dạng này mới làm hắn càng lo lắng bất an. Hắn vội vàng tắm rửa. Cửa gian phòng đã khóa lại. Hắn dán cửa, cũng không dám gọi, Sắt mở cửa. Loại cảm giác này tựa như là một cái phạm sai lầm học sinh. Thấp thỏm khó có thể bình an chờ lấy đại nhân phán quyết. Hắn bắt lấy mái tóc, nhưng lại cũng không phải là rất hối hận lúc ấy đoán ra nàng là ai lại giấu giếm không nói. Nếu như hắn nói biết nàng là Phùng Nam, từ nay về sau hắn ở trước mặt nàng, vẫn y bộ dạng cũ, nàng sẽ không nghĩ tới đem hai người quan hệ thay đổi. Hắn vĩnh viễn trong lòng nàng đều là cái đệ đệ, bật máy tính lên về sau. Giang Sắt trước thua nguyên bản Giang Sắt sinh nhật số lượng. Lại cũng không đúng, lại thua Phùng Nam sinh nhật thời điểm, một chút liền tiến vào. Trên mặt bàn vẫn như cũ là nàng trước kia ảnh chụp. Cúi đầu mỉm cười dáng vẻ, Bùi Dịch không biết lúc nào vỗ xuống đến. Giang Sắt nghĩ một hồi, dĩ nhiên hoàn toàn nhớ không nổi. Nàng nhìn màn hình nửa ngày, mím môi, một hồi lâu mới đưa tay đem webpage ấn mở. Nàng vốn là nghĩ cha đêm nay, Phùng Nam nâng lên Tụ Phong giải trí truyền thông công ty. Có thể quỷ thần xui khiến, nàng lại ấn mở hòm thư địa chỉ internet. Kỳ thật nàng đã rất ít đụng chạm cùng mình trước kia tương quan đồ vật. Đã từng ký ức bị nàng một mực khóa ở trong lòng. Không dám nhắc tới lên. Cũng không dám suy nghĩ lên, liền sợ tưởng tượng, nhấc lên, đụng một cái, những người và chuyện đó liền đều sẽ tranh nhau chen lấn dũng mãnh tiến ra. Khiến cho nàng không được an ninh, Giang Sắt đối máy tính ngồi trong chốc lát, thở dài, thầu nhập tài khoản mật mã về sau. Bên trong truyền đến, đinh đinh đinh, không dứt bên tai thanh âm nhắc nhở. Phía dưới từng phong chưa điểm bưu kiện bắn ra ngoài. Góp nhặt nửa năm không thấy, đã có gần hơn 100 phong chưa đọc gợi ý, chứ có mấy phong là Hồng Kông đường tỷ muội phát tới bưu kiện bên ngoài. Còn lại phần trăm cửu thập bát trở lên bưu kiện đều là cùng một cái ID viết đến. Biết tà ý, đây là Bùi Dịch hòm thư danh tự, Giang Sắt nhìn nửa ngày, lấy theo chưa đọc bưu kiện thời gian sắp xếp phương thức. Ấn mở hơn nửa năm trước chưa đọc đệ nhất phong. Cái này một phong bưu kiện ngày tại tháng 5 hạ tuần. Tính toán thời gian, khi đó Bùi Dịch hẳn là tại nước Pháp, nàng ấn mở bưu kiện trong nháy mắt, bên trong liền soát ra đồ tới. Nhà hắn tốc độ đường truyền nhanh, máy tính ra đồ tốc độ cũng nhanh, là một mảng lớn mênh mông vô bờ vườn nho, lục ấm phía trên là xanh thẳm thiên không, đám mây từng tầng, nơi xa lờ mờ có thể nhìn thấy màu trắng lâu đài. Hắn tại bưu kiện hạ viết, chờ ngươi qua đây, nàng tinh tế nghĩ đến Bùi Dịch lúc ấy đánh xuống mấy chữ này tâm tình. Có thể là tràn đầy chờ mong, hình của hắn cũng chiếu lên rất không tệ, nhưng đáng tiếc cuối cùng không chỉ là không có chờ đến nàng tiến đến nước Pháp. Thậm chí những này hắn trước sớm phát tới bưu kiện, nàng cũng là thẳng đến lúc này mới mở ra, trang viên đêm nay xây dựng vũ hội. Mời chúng ta, A Nhạt bọn họ đều đi chơi. Phùng Nam, ta còn đang chờ ngươi về ta. Nói cho ta ngươi hết giận không có canh thứ nhất cập nhật gần đây không nhiều. Nhưng là đồng chí nhóm nghẹn gấp, ta cũng không có đang lười biếng. Hai ngày này cùng mọi người tích lũy nguyệt phiếu đồng dạng. Ta cũng tại tích lũy bản thảo. Chờ lấy gấp đôi thời điểm không đến mức luống cuống tay chân ta đã dự liệu được tăng thêm dáng vẻ. Ha ha ha ha ha ha ha. Converter, Lakme Trang, hết chương.